Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, bị bắt tiếp thu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không phòng khách tối sầm, Lý Soái tức giận mắng thanh liền truyền ra tới, Vương Tử, ngươi ti em cũng quá thật sự, đem vật dễ cháy một cái không dư thừa đều thổi tắt. Chẳng lẽ làm chúng ta bắt ngươi mông chiếu sáng lên sao? Thực xin lỗi, là ta quá sốt ruột, các ngươi trước đứng xảo. Trương Thần vẫn giống như không thấy. Giáo sư Tề đột nhiên nói. Không thấy, Lý Soái cùng Vương Tử cùng kêu lên kinh hô. Mộc Tuyết thanh âm lúc này cũng từ một bên truyền đến. Nàng giống như thật không thấy. Ta rõ ràng nhớ rõ vừa mới có vẫn luôn bắt lấy nàng. Nhưng ta hiện tại sờ sờ, lại cái gì đều không có sờ đến. Thảo, phỏng chừng là sấn hắc chạy thoát. Lý Soái tức giận mắng một câu, liền bắt đầu ở trên người tìm kiếm bật lửa. Bất quá đương hắn tìm được sau, lại phát hiện căn bản đánh không cháy. Này cũng khí hắn đem trên tay bật lửa hung hăng ném đi ra ngoài. Mà bên kia, giáo sư Tề bọn họ tắc vẫn kiên trì kêu gọi Trương Thần Vận. Trương Thần Vận, ngươi còn ở sao? Ở liền hồi một tiếng. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà bọn họ hô nửa ngày. Lại cũng không thấy Trương Thần Vận trả lời. Đối với xuất hiện loại tình huống này, mọi người trong lòng đều dâng lên một tia thật không tốt dự cảm. Mani, nàng nên không phải là đã bị giết đã chết đi. Tiêu Mạch quay đầu hướng về thang lầu nơi vị trí nhìn lại. Vừa mới, hắn có mơ hồ nghe được Lý Soái đám người tiếng gọi ầm ĩ. Hình như là ở kêu Trương Thần Vận tên. Tiêu Mạch bất động thanh sắc chiều Trần Gia nhìn lại. Mà Trần Gia lúc này cũng hồ nghi nhìn qua. Đối hắn hỏi nói, ta giống như nghe được mặt trên lại kêu ta thê tử tên. Ân, ta cũng nghe tới rồi. Tiêu Mạch cũng không có liền chuyện này giấu giếm, nhưng hắn theo sau liền chuyện vừa chuyển nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì kia chỉ là chúng ta xuất hiện ảo giác. Là kia quỷ vật làm chuyện tốt là như thế này a, cứ việc thực tin tưởng Tiêu Mạch. Nhưng Trần Gia lại còn có chút lo lắng. Rốt cuộc mặt trên người là hắn thê tử. Muốn nói một chút không lo lắng là không có khả năng. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Thực mau các ngươi liền có thể bình yên vô sự gặp mặt. Trần Gia tràn ngập cảm kích đáp ứng. Liền dựa theo Tiêu Mạch phía trước công đạo hắn, căn bản không đi để ý tới kia trong gương quỷ vật, mà là nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn làm như cái gì đều nhìn không tới. Khoảng cách Trần Gia tiếp thu quỷ kính trò chơi, đến hắn hiện tại trầm mặc, thời gian ở áp lực không khí hạ, đã đi qua gần 10 phút, trong quá trình trong gương quỷ vật tự nhiên là thực không ân phận. Không được ở hướng về phía bọn họ nhe răng nhếch miệng. Thân mình cũng ở một cái kính hướng kính ngoại cùng xả. Trước mắt đã chui ra hơn phân nửa cái thân mình. Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng thực khẩn trương. Rốt cuộc này chỉ là một lần đánh bạc. Hắn cũng không biết đây là không phải chính xác cách làm money bất quá nói làm bậy. Bọn họ phỏng đoán liền nhiều như vậy. Chỉ có thể gửi hy vọng với đây là đối. Hắn cũng không dám đi tưởng. Nếu Lý Soái bên kia nghiệm chứng thất bại, mà hắn bên này nghiệm chứng cũng thất bại, kia sẽ là như thế nào một loại kết quả? Trong lòng mặt đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Mạch lỗ tai vừa động, bỗng nhiên nghe được thang lầu bên kia chuyển tới một chuỗi đồ vật lăn xuống tiếng vang. Hắn không cấm theo thanh âm truyền đến phương hướng nghi hoặc nhìn lại. Tiếp theo, hắn đã bị hoảng sợ, bởi vì từ thang lầu thượng lăn xuống không phải khác thứ gì, mà là một viên huyết đầm đìa đầu người. Hắn sẽ thấy rõ đó là viên đầu người, Lại nói tiếp này cũng rất là quỷ dị, bởi vì ánh nến chiếu sáng phạm vi phi thường hữu hạn, cho nên thang lầu bên kia ánh sáng cơ hồ tương đương không có. Nhưng người nọ đầu lại như là một cái thắp sáng đèn lồng, làm hắn có thể rõ ràng phát hiện nàng, cũng thấy rõ nàng mặt. Kia đúng là Trương Thần vận đầu người. Trình Noãn cùng Vương Tử đồng dạng thấy được một màn này. Hai người hoảng sợ che miệng, trong đầu cũng trở nên như tạc nổi giống nhau. Có lẽ là đã nhận ra chung quanh khác thường, Trần Gia lúc này cũng mở to mắt, xoay đầu tò mò nhìn phía thang lầu chỗ. Này vừa thấy hắn tức khắc mắt choáng váng, kinh hô, lão bà. Nhìn đến thê tử đầu một khắc, Trần Gia liền hồn nhiên đã quên Tiêu Mạch trước đây đối hắn nhắc nhở, không màng tất cả vọt qua đi, bế lên trên mặt đất đầu người liền khóc giống lên. Trong lòng ngực thê tử đầu thượng có độ ấm, sền sệt máu còn tại từ mặt vỡ tràn ra tới. Trần Gia biên khóc lóc biên dùng sức véo véo chính mình mặt, hắn có thể cảm giác được đau đớn. Này cũng không phải ảo giác, cái này Trần Gia xem như hoàn toàn hỏng mất. Nhìn thấy Trần Gia đau đớn muốn chết bộ dáng, đang ở hướng kính ngoại dậy ruộng quỷ vật đột ngột lộ ra dữ tợn tươi cười, như là thực thích thưởng thức nhân loại hãm ở trong thống khổ không thể tự thoát ra được bộ dáng. Tiêu Mạch nhìn phía trên ngốc lăng vài giây, thầm nghĩ mặt trên nhất định là xảy ra sự tình. Bất quá hắn cũng không có chạy tới trên lầu tìm tòi đến tột cùng, mà là vài bước đi tới Trần Gia bên người, bình tĩnh đối hắn nói: ngươi chẳng lẽ quên ta phía trước đối với ngươi dặn dò? Nếu đã quên, như vậy ta liền lại nói cho ngươi một lần. Ngươi hiện tại nhìn đến đều là ảo giác, ngươi thê tử cũng chưa chết, ngươi gạt ta. Ta rõ ràng có thể cảm giác được thân thể truyền đến đau đớn. Này tia em là thật sự, các ngươi không có thể cứu hạ ta thê tử. Các ngươi là tia em nhất bang kẻ lừa đảo, mất đi lý trí Trần Gia. Đã là đối Tiêu Mạch nói mắt điếc tai ngơ, chỉ biết là ôm Trương Thần vận đầu, tê tâm liệt phế khóc lóc. Trên thực tế cũng lại là Trần Gia nói như vậy, Trương Thần vận khẳng định đã chết, bởi vì quỷ vật chế tạo ảo giác, chỉ giới hạn trong đối cách chết thay đổi. Đều không phải là đem người sống ngụy trang thành người chết. Cho nên, nếu thật gặp được thi thể, vậy chứng minh người này đã chết. Nhưng cái này chân tướng hắn hiện tại còn không thể nói ra. Bởi vì xác nhận Trương Thần vận tin người chết, như vậy Trần Gia sẽ làm ra sự tình gì? Liền liền khó nói, hiện tại Trần Gia trên người cõng là bọn họ mọi người vận mệnh, cho nên muốn cho hắn thành thành thật thật đãi ở chỗ này, chờ đến quỷ vật hoàn toàn thoát ly gương một khắc. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đối Trần Gia khuyên nói: lừa ngươi đối chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Mặt khác, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi cùng thê tử của ngươi làm chính là cùng sự kiện. Ngươi còn sống, nàng lại như thế nào sẽ chết đâu? Cho nên đây là ảo giác, là giả cảnh tượng, tựa như ngươi mấy ngày trước đây chỗ đã thấy như vậy. Ngươi thật sự không có gạt ta? Trần Gia lúc này cuối cùng là nâng lên đầu. Ta thê tử thật sự không có việc gì sao? Đương nhiên. Tiêu Mạch nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, như vậy ngươi cùng ngươi thê tử mới có thể được cứu vớt. Trần Gia rốt cuộc bị Tiêu Mạch thuyết phục, hắn buông trong lòng ngực đầu người, mang theo một thân vết máu lại đi theo Tiêu Mạch về tới trên sofa. Tiêu Mạch đôi tay ôm mười, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhưng mà không bao lâu, hắn liền nghe Phương Đường cùng Trình Noãn cả kinh kêu lên: Tiêu đại ca, nó ra tới. Nghe được Phương Đường cùng Trình Noãn nhắc nhở, Tiêu Mạch nhìn chăm chú nhìn lại, Quả thực như bọn họ nói như vậy, con quỷ kia vật đã triệt để thoát khỏi gương. Quỷ vật rời đi gương sau, nó ánh mắt liền vẫn luôn đỉnh ở trần da trên người. Hơn nữa chính cười dữ tợn từng bước một chiều hắn tiếp cận. Trần gia bị từng bước tới gần, quỷ vật sợ tới mức đại kinh thất sắc. Một cái kính dò hỏi Tiêu Mạch đây là không phải ảo giác. Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng khẩn trương muốn chết. Một lòng đã bị cao cao nhắc lên. Gửi hy vọng với quỷ vật cũng không sẽ giết chết Trần gia. Nhưng hiện thực lại luôn là sẽ thói quen tính không như mong muốn. Đang lúc Tiêu Mạch lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, con quỷ kia vật lại đột nhiên nhanh hơn hành động tốc độ. Một lát không đến liền đã đi tới Trần gia trước mặt. Trần gia thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Hắn đầu liền đã rời đi thân thể hắn. Chỉ một thoáng, máu tươi tựa như suối nguồn giống nhau phun trào mà ra. Tiêu Mạch ba người ngốc ngốc nhìn trước mắt này mạc. Thật lâu đều không hề quay lại thần tới, bởi vì này biểu thị cái gì tái minh bạch bất quá. Bọn họ sở hữu có quan hệ quỷ kính trò chơi phỏng đoán đều là sai lầm. Lúc này, Lý Soái, giáo sư Tề đám người đột nhiên từ trên lầu đuổi xuống dưới. Đã nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi, bọn họ trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Ta thảo! Ta nói như thế nào tìm không thấy nàng. Nguyên lai nàng thế nhưng ở dưới lầu. Lý Soái nhìn Trương Thần Vận nói. Giáo sư Tề lập tức đã đi tới. Đối Tiêu Mạch hỏi nói. Người bên này chẳng lẽ cũng ân. Thất bại. Tiêu Mạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người bị hại tự hỏi cũng không phải không có thời gian hạn chế. Thời hạn đại khái ở 15 phút tả hữu, đương trong gương quỷ vật hoàn toàn rời đi gương, liền sẽ đem tiếp thu quỷ kính trò chơi người bị hại giết chết. Thật đáng tiếc, ta cũng không có trước thời gian nhận thấy được điểm này, này không phải ngươi sai. Ngươi suy xét đã đủ toàn diện. Tiêu Mạch lắc lắc đầu đi đến một bên, nhưng thực mau hắn tiến lên bước chân liền ngừng. Bởi vì hắn phát hiện phòng trong đèn cũng không có sáng lên. Nghĩ vậy nhi, hắn đột nhiên chiều trên bàn trà nhìn lại. Liền thấy kia bốn căn vật dễ cháy vẫn cứ suy suy tìm ẩn y cùng lúc đó. Một cái lấm tấm dường như bóng dáng đang ở dần dần phóng đại. Lúc này đây, sợ là muốn đến phiên chính chúng ta. Hết chương.